Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3350, Kiếm Minh. Hàn Tống chậm rãi kể lại, đem Hồng Minh ở trong Bất Lương Phủ làm ăn từng cái nói cho Lâm Bạch nghe. Hàn Tống nói ra, Hồng Minh ở trong Bất Lương Phủ, có Thanh Lâu 3.200 nhà, Nhạc Phường 1.700 nhà, cửa hàng 79.121 nhà. Đây đều là bên ngoài có thể miễn cưỡng thấy hết làm ăn. Tại trong tối, Hồng Minh có tổ chức sát thủ 72 cái. Cùng với vừa rồi nói những cái kia không gặp được người làm ăn. Trần Phi Ưng nghe chút, lúc này ôm quyền nói ra. Mục Dạ đại nhân, Hắc Minh ở trong Bất Lương Phủ. Có tửu lâu 2.500 nhà. Giao dịch hội chỗ 950 nhà. Cửa hàng 121.119 nhà. Hắc Minh làm ăn đều là có thể làm lộ ra. Không có không gặp được ánh sáng làm ăn. Lâm Bạch nghe thấy Trần Phi Ưng cùng Hàn Tống lời nói. Lúc này nhẹ nhàng cười một tiếng nói. Hoắc A, Hồng Minh cùng Hắc Minh thật sự là gia đại nghiệp đại A. Thế lực to lớn như thế. Đoán chừng chiếm cứ Bất Lương Phủ bên trong 3/10 địa bàn đi. Hàn Tống gật đầu nói. Lại là như thế. Nếu là Hồng Minh cùng Hắc Minh liên hợp lại cùng nhau lời nói. Đoán chừng Bất Lương Phủ bên trong có 4/10 át chủ bài đều là chúng ta hai đại thế lực. Mà mặt khác 6/10 thì bị mặt khác thế lực nhỏ chia cắt rồi. Cho nên ở trong Bất Lương Phủ mới có một câu. Nửa đêm túy mộng các, một đêm phong nguyệt thành. Túy mộng các này chính là Hắc Minh dưới trướng lớn nhất tửu lâu. Cũng là bây giờ Bất Lương Phủ bên trong tốt nhất tửu lâu. Có thể tại cái này trong tửu lâu ăn một bữa cơm người. Đều là không phú thì quý. Bình thường phủ thừa đại nhân nếu là muốn chiêu đãi khách quý cùng thân bằng hảo hữu lời nói. Vậy liền nhất định sẽ đi túy mộng các. Một đêm phong nguyệt thành bên trong phong nguyệt thành. Chính là Hồng Minh quản hạt bên trong lớn nhất phong nguyệt tràng. Cái này một tòa thành chiếm cứ Bất Lương Phủ 1/10 địa bàn. Võ giả tầm thường đi vào phong nguyệt tràng. Không tiêu phí cái hơn vạn linh tinh. Đều là không cách nào đi ra. Hàn Tống thấp giọng nói ra. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Nói ra, ta nghe rõ. Nhưng là các ngươi bây giờ muốn ta trở về làm Hồng Minh cùng Hắc Minh minh chủ. Lại là vì sao đâu? Chẳng lẽ hai người các ngươi không muốn làm minh chủ sao? Hàn Tống còn không chờ Trần Phi Ưng nói chuyện, liền trực tiếp mở miệng nói ra. Mục Dạ đại nhân, coi như chúng ta bây giờ ngồi tại minh chủ vị trí bên trên. Nhưng là chỉ cần người ở phía trên phát một câu, chúng ta nói không có cũng liền hết rồi. Cũng tỉ như nói, tiếp qua không lâu Hồng Minh lão minh chủ bị ngài giết chết tin tức truyền ra Bất Lương Phủ. Bị phủ hữu tướng vị kia quản gia biết rồi. Hắn lập tức có thể điều khiển một cái tâm phúc đi vào Bất Lương Phủ bên trong. Đem ta từ minh chủ trên ghế ngồi đuổi xuống. Chấm ngoặc kép, cho nên ta mới. Chấm ngoặc kép, Hàn Tống muốn nói lại thôi. Nói ra cuối cùng, liền không có tại nói tiếp rồi. Trần Phi Ưng nói ra, Hắc Minh cũng là như thế. Chỉ cần ngự tiền đại tướng ra lệnh một tiếng. Ta cái này Hắc Minh minh chủ liền sẽ đầu người rơi xuống đất. Cho nên coi như ta bây giờ ngồi tại Hắc Minh minh chủ phía trên. Nhưng lại cũng sớm muộn muốn bị ngự tiền đại tướng làm tiếp. Kể từ đó, ta sao không như đem vị trí minh chủ giao cho Mục Dạ đại nhân. Hy vọng Mục Dạ đại nhân có thể thay đổi như vậy thế cục. Hàn Tống nói ra, ta cũng là ý tưởng như vậy. Hy vọng Mục Dạ đại nhân có thể thay đổi thế cục. Lâm Bạch hỏi, như thế nào mới tính thay đổi thế cục? Trần Phi Ưng thấp giọng nói ra, mỗi một năm Hồng Minh cùng Hắc Minh ích lợi cơ hồ có 90% đều bị phủ thừa cùng phủ hữu tướng. Ngự tiền đại tướng lấy đi, này mới khiến Minh bên trong các huynh đệ thất vọng đau khổ. Cho nên chúng ta muốn, hy vọng Mục Dạ đại nhân có thể thay đổi thế cục hôm nay. Nhường trong liên minh các huynh đệ, nhiều đến một chút tiền mồ hôi nước mắt. Hàn Tống khẽ gật đầu. Lâm Bạch cười nói, thế nhưng là như vậy đối ta, có gì có ích, Hàn Tống vội vàng nói, Mục Dạ đại nhân có thể đạt được rất nhiều phải muốn đó a. Thanh danh, quyền lực, địa vị, Mỹ nhân, đương nhiên, Mục Dạ đại nhân bên người có Dạ phu nhân vị này kinh thế chi tài nữ. Đoán chừng cũng chướng mắt mặt khác nữ tử. Trần Phi ưng nói ra, nếu là chúng ta Hắc Minh cùng Hồng Minh không đưa ra nhiều như vậy ích lợi lời nói. Đen như vậy Minh cùng Hồng Minh bên trong linh tinh, đều có thể tùy ý nhường Mục Dạ đại nhân điều động. Mỗi một năm Hắc Minh ích lợi đều sẽ đạt tới tiếp cận có 100 triệu tả hữu linh tinh ích lợi. Trừ bỏ mặt khác chi tiêu, cũng có 100 triệu. Hàn Tống nói ra, Hồng Minh cũng là như thế. Trần Phi ưng tiếp tục nói, trừ cái đó ra, Bất Lương phủ chính là thần đô bên trong tương đối hỗn loạn một cái phủ nha. Nơi đây có đến từ man cổ đại lục các nơi võ giả. Có Trung Châu, Đông Châu, Nam Châu, Bắc Châu, Tây Châu, cơ hồ tất cả mới tới thần đô không cách nào đặt chân võ giả. Đều sẽ đến chỗ này. Nơi đây cũng là tin tức tập trung chi địa. Nếu là Mục Dạ đại nhân muốn biết thần đô bên ngoài tin tức, Bất Lương phủ là một cái lựa chọn tốt. Hàn Tống gật đầu nói. Đúng đúng đúng. Trần Phi ưng tiếp tục nói. Ba cái, ngoại trừ tin tức cùng linh tinh bên ngoài, Mục Dạ đại nhân sẽ có được rất nhiều trung thành nhận lấy. Tại thần đô khổng lồ, nếu là ngày sau Mục Dạ đại nhân phải muốn có hành động, không có khả năng chu đáo. Nhưng nếu là có một đám võ giả đi theo lời nói, có lẽ thiết lập sự tình đến liền dễ dàng rất nhiều. Hàn Tống gật đầu nói. Không sai. Lâm Bạch khẽ cười nói. Quên đi thôi. Ta giết Hồng Minh cùng Hắc Minh lão Minh chủ thời điểm, các ngươi những người này đều chỉ là tại khoanh tay đứng nhìn a. Ta vì sao có thể tin tưởng các ngươi về sau sẽ không như thế đối ta? Trần Phi ưng nói ra. Đó là bởi vì các huynh đệ tại lão Minh chủ quản hạt dưới. Ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, chúng ta dựa vào cái gì còn muốn cho hắn bán mạng? Mục Dạ đại nhân, ta trước đó nói qua rồi. Hắc Minh bên trong 90% ích lợi đều thuộc về Ngự Tiền đại tướng cùng phủ thừa. Mỗi một năm nhận lấy liều mạng các huynh đệ đều chỉ có thể được đến một chút không có ý nghĩa đồ vật. Cứ như vậy, ai nguyện ý vì bọn họ bán mạng? Lâm Bạch sững sờ, cảm thấy Trần Phi ưng nói không sai. Lâm Bạch sau khi nghe xong, trầm tư thật lâu. Trần Phi ưng cùng Hàn Tống cũng chờ đợi Lâm Bạch trả lời. Một lúc sau, Lâm Bạch khẽ cười nói. Tốt, ta đáp ứng các ngươi. Hàn Tống vội vàng hỏi. Cái kia Mục Dạ đại nhân là dự định cùng ta đi Hồng Minh, vẫn là đi Hắc Minh? Chấm ngoặc kép. Trần Phi ưng cũng là vội vàng nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Bạch khẽ cười nói. Ta dự định đem Hồng Minh cùng Hắc Minh sát nhập. Sát nhập? Trần Phi ưng cùng Hàn Tống liếc nhau, có chút khó có thể tin. Lâm Bạch nói ra, đem Hồng Minh cùng Hắc Minh sát nhập, trở thành một cái hoàn toàn mới thực lực. Nếu là muốn xin nhờ như vậy khốn cục, như vậy chỉ dựa vào Hồng Minh cùng Hắc Minh phân lực mà đi là không thể nào. Chỉ có thể sát nhập, mới có thể có một chút hy vọng sống. Sát nhập cái thế lực này, liền gọi, Kiếm Minh. Lâm Bạch nghĩ tới chỗ này thời điểm, đột nhiên nhớ tới chính mình đã từng ở trong Linh Kiếm Tông, cũng gia nhập một cái Kiếm Minh. Hàn Tống nói ra, sát nhập là không có vấn đề, nhưng là tả tướng phủ cái kia bên cạnh. Chấm ngoặc kép. Trần Phi ưng nói ra, cái kia Ngự Tiền đại tướng cái kia bên cạnh. Chấm ngoặc kép. Lâm Bạch lắc đầu nói ra, các ngươi không cần phải đi quản. Tiếp xuống cái này mấy ngày, các ngươi chỉ cần đem Hồng Minh cùng Hắc Minh cao tầng võ giả tụ tập cùng một chỗ, nói rõ muốn sát nhập ý tứ. Mặt khác, những cao tầng này bên trong, tất nhiên có Ngự Tiền đại tướng cùng tả tướng phủ bên kia tâm phúc cọc ngầm, phải tất yếu cho ta cầm ra đến. Ngoặc kép. Hết chương.